Hôn nhân trị liệu sư, NP, tác giả, Song Đầu Miên Bồng, thực hiện, Thư viện báo, chương 89, phần 89, chương 89 15 cuối kỳ khảo thí sau vì yêu đương vụng trộm lùi lại về nhà. Kìm nén không được xôn xao tâm lại trước tiên phản giá ông ngoài cửa phòng cổ điển giao hưởng âm nhạc. Vẫn luôn không có dừng lại, cách dày nặng ván cửa. Đều có thể nghe được kia yêu nhã lại du dương tiếng nhạc. Trong phòng này dâm đãng lại sắc tình nam nữ thanh đan chéo rên rỉ. Căn bản một chút cũng truyền không đến phòng ngoại. Đương Nghiêm Chi đem nửa mềm dương vật chậm rãi. Từ lăng duyệt tàu huyệt trung rút ra thời điểm. Một đại cổ nùng bạch nùng tinh liền theo nàng âm hộ khẩu treo một cái bạch tuyến chảy xuống dưới. Lập tức trên sàn nhà tích một bãi. Nghiêm Chi ở nàng trước người ngồi xổm xuống, dùng ngón tay tách ra nàng hai mảnh âm hộ môi, gần gũi mà quan sát đến tinh dịch từ nàng nhục huyệt giữa dòng ra cảnh đẹp, lăng duyệt từ hoảng hốt. Trung chậm rãi tỉnh táo lại, dùng khuỷu tay chống thân thể, nhìn đến chính là trần trụi Nghiêm Chi ngồi xổm ở nàng trước người. Mặt vừa lúc hướng tới nàng giữa hai chân. Ánh mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm nàng thịt âm hộ, nàng bị này nóng cháy ánh mắt nhìn chằm chằm đến. Lại thẹn lại hưng phấn, nàng nhẹ nhàng mà cắn chính mình ngón tay, táo bước từng đợt mà kẹp chặt, đem còn thừa tinh dịch lại từng điểm mà tễ ra tới, Nghiêm Chi nhìn như vậy cảnh tượng. Nhịn không được hít ngược một hơi khí lạnh. Nhịn không được đem ngón tay cắm vào nàng âm hộ huyệt dùng sức mà moi đào. Đem chính mình tinh dịch đều đào ra tới. Lại tất cả đều bôi trên lăng duyệt xỉ khâu thượng. Lăng duyệt gương mặt đỏ bừng. Thẹn thùng mà dỗi nói. Ngô Ân tương đương làm như vậy. Háo sắc, càng sắc người không phải càng thích sao? Tiểu kỹ nữ, còn cùng ta trang cái gì thanh thuần? Nghiêm Chi đứng lên. Đem nàng kéo vào trong lòng ngực, ôm chặt nàng lưỡi hôn lên, lăng duyệt hai hạ đã bị hắn hôn đến mềm. Cả người, mắt thấy liền phải nằm đến trên bàn lại ai một lần thao. Lúc này ngoài cửa đột nhiên truyền đến tiếng đập cửa, lăng duyệt cùng Nghiêm Chi giật nảy mình. Mới phản ứng lại đây phòng khách đã không có âm nhạc thanh. Hai người đều ngừng lại rồi hô hấp. Tiếng đập cửa lại gõ gõ vang lên hai tiếng. Cách ván cửa truyền đến Trương Huệ thanh âm. Lão Nghiêm, vội xong rồi sao? Ta xào vài món thức ăn. Đem tiểu lăng lưu lại ăn cơm đi. Hai người nhìn nhau liếc mắt một cái. Nghiêm Chi liền quay đầu đối với môn đáp. Hảo, vất vả ngươi. Chúng ta lập tức liền vội xong rồi. Lại cọ tới cọ lui mà cho nhau hôn môi âu yếm một hồi lâu. Hai người mới mặc xong rồi quần áo, ra khỏi phòng khi tựa như cái gì cũng chưa phát sinh giống nhau. Lăng Duyệt ngoan ngoãn mà ở phòng khách ngồi đọc sách, Nghiêm Chi còn lại là đi vào phòng bếp cùng Trương Huệ cùng nhau bận việc trên bàn cơm ba người. Cũng một bộ hòa thuận vui vẻ bộ dáng, vừa nói vừa cười, ăn một đốn đặc biệt hòa hợp cơm chiều, cáo biệt khi... Vốn dĩ Lăng Duyệt yêu cầu một mình hồi ký túc xá. Nhưng Trương Huệ tỏ vẻ không yên lòng. Một hai phải Nghiêm Chi đem nàng đưa trở về. Hai người liền lại cùng nhau ra cửa. Ở ký túc xá nữ lâu bên cạnh lâm ấm chỗ. Lăng Duyệt chủ động ôm lấy Nghiêm Chi. Đưa lên chính mình đôi môi. Hai người ở âm u chỗ gắt gao ôm. Cho nhau triền hôn vuốt ve. Cơ hồ hận không thể lập tức ở rừng cây nhỏ lột sạch quần áo làm một pháo. Thẳng đến có người từ phụ cận trải qua, lúc này mới kinh tan này đối giá uyên ương, từ cùng Trương Huệ kết bạn lúc sau. Lăng Duyệt đi Nghiêm Chi trong nhà không còn có cố kỵ. Thậm chí còn có thể công khai mà dùng hướng Nghiêm giáo thụ thỉnh giáo vấn đề chuyên nghiệp, vì từ... Hai người ở trong thư phòng một trốn chính là một hai cái giờ. Ở nguyên phối mí mắt phía dưới. Trong nhà biến thành bọn họ an toàn nhất yêu đương vụng trộm nơi. Trong nháy mắt. Trường học cuối kỳ chu đáo. Lăng Duyệt ra cùng trường học không ở một cái thành thị. khảo xong cuối kỳ nàng phải về nhà. 2 tháng kỳ nghỉ, với nàng với Nghiêm Chi tới nói đều là một cái phi thường gian nan khi trường. Lăng Duyệt cố ý đem về nhà phiếu mua chậm 1-2 ngày. Cuối cùng một khoa cuối kỳ khảo thí sau khi kết thúc, nàng đi tới Nghiêm Chi trong nhà. Trương Huệ trường học còn không có thi xong. Nàng còn ở nàng nhậm chức trường học không có trở về. Chính là tỏ rõ nàng cùng Nghiêm Chi phu thê quan hệ trên giường. Hiện tại đã tràn đầy Lăng Duyệt mấy lần cao trào sau phun ra tới dâm thủy. Tương đương không được. Không được lão công. Nhân ra lại muốn cao trào. Nhanh như vậy lại muốn cao trào. Vừa mới không phải mới phun quá sao tiểu kỹ nữ. Ta còn không có bắn. Ngươi đều cao trào vài lần. Ngươi nhìn xem, ta giường đều làm ngươi tao thủy lộng ướt đẫm, như thế nào? Như thế nào ngừng? Đừng có ngừng, lão công. Hảo ngứa, tao bức hảo ngứa, ngươi mau dùng đại dương vật tiếp tục thọc ta, thao ta, làm ta cao trào, cầu ngươi, ô ngô, tao kỹ nữ. Liền như vậy thích bị đại dương vật thao đến cao trào sao? Ngươi xem ngươi nơi nào có sinh viên bộ dáng? Còn không phải là cái thích dương vật lãng hóa sao? Tê, tao bức cho ta kẹp chặt một chút. Lão công tinh dịch muốn bắn cho ngươi. Ngô lại muốn phun, lại bị dương vật thao cao trào. Lão công, cùng với kiều thanh dâm kêu, Lăng Duyệt thân thể từng đợt mà run rẩy, bị dương vật tác trụ nhục động ngăn không được mà tiết ra từng luồng tao nước. Trên giường nguyên bản liền ướt đẫm dấu vết lại biến đại một khối, tiểu kỹ nữ. Thật có thể phun, đêm nay lại đến đổi khăn trải giường. Nghiêm Chi thở hổn hển ghé vào Lăng Duyệt trên người, gặm cắn nàng trắng nõn bả vai, chờ hơi thở đều lúc sau mới hỏi nói, khi nào phiếu về nhà? Hậu thiên, Lăng Duyệt ôm lấy cổ hắn, có chút dầu dĩ không vui. 2 tháng đã lâu không quan hệ, ta bớt thời giờ có thể cho ngươi gọi điện thoại, phát tin tức, còn có thể chụp ảnh làm ngươi xem ta đại dương vật. Ân, ngươi nói, ngươi cần phải thường xuyên cho ta gọi điện thoại mới được tương đương, Lăng Duyệt làm nũng. Nâng lên chân câu ở Nghiêm Chi sau trên eo, Nghiêm Chi cường tráng eo lại lần nữa chậm rãi luật động. Lên, trong phòng lại vang lên Lăng Duyệt từng trận lãng kêu. Về đến nhà sau, Nghiêm Chi xác thật giống chính hắn hứa hẹn như vậy, thường xuyên cấp Lăng Duyệt phát tin tức cho nhau tán tỉnh. Có cơ hội liền cho nàng gọi điện thoại, cũng thường thường cho nàng phát chính mình cương cứng dương vật ảnh chụp. 2 người cho tới hưng phấn tính khởi khi, còn sẽ ở tin tức chung, hoặc là vụng trộm gọi điện thoại cho nhau tự an ủi, nhưng như vậy nhật tử vừa mới qua 1 tháng. Nghiêm Chi hồi tin tức tần suất đột nhiên kịch liệt giảm xuống. Có đôi khi 1 ngày đều hồi không được mấy cái tin tức. Lăng Duyệt lấy hết can đảm gọi điện thoại. Nghiêm Chi cũng không tiếp. Thật vất vả tin tức trở về. Liền nói ban ngày ở vội. Nhưng thái độ còn là phi thường thân mật. Như vậy số lần nhiều lúc sau. Lăng Duyệt trong lòng cũng hoang mang lên. Rốt cuộc là Nghiêm Chi thật sự có đầu để muốn vội. Vẫn là hắn cùng Trương Huệ cảm tình thăng ôn, cho nên mới đem nàng đặt ở một bên. Người sau suy đoán làm Lăng Duyệt nhịn không được cảnh giác lên. Ghen ghét tâm lý cũng tùy theo mà đến. Nàng chỉ là ngẫm lại Nghiêm Chi cùng Trương Huệ ôm hôn môi hình ảnh. Liền cảm thấy chính mình trong lòng toan đến muốn nổi điên, ở lại đã trải qua 2-3 thiên Nghiêm. Chi, tiểu tao hóa, ta ban ngày ở vội, lúc sau, Lăng Duyệt rốt cuộc quyết định trước tiên hồi trường học, nàng cùng trong nhà nói muốn trước thời gian hồi trường học. Hẹn đồng học đi chơi, liền mua 1 vòng sau phiếu phản giáo, đường Lăng Duyệt kéo dương hành lý đi đến ký túc xá trên hành. Lang khi, phát hiện chỉnh tầng lầu chỉ có chính mình kia 1 gian ký túc xá từ trên đỉnh khí cửa sổ lộ ra ánh. Đèn tới, nguyên lai còn có bạn cùng phòng so với chính mình sớm phản giáo. cũng không biết là cái nào đứa bé lanh lợi. Lăng Duyệt trộm mà phóng nhẹ bước chân sờ đến cửa, chuẩn bị đẩy cửa ra nhìn xem rốt cuộc là ai sớm như vậy liền trở về trường học, đương tay nàng đặt ở then cửa trên tay đang chuẩn bị đẩy ra khi nàng nghe được bên trong truyền ra tới đứt quãng thanh âm. Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.